Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Mr. 1. Người đi xử lý một chút. Kuroko đạt hiện tại có chút khẩn trương. Tổ chức Baroque bị lặng lẽ không tiếng động công kích. Tổn thất hiện tại không nhỏ. Như vậy rốt cuộc là người nào hắn không biết được. Bất quá đối với địch nhân hắn đến lúc đó có chút suy đoán. Hắn mục tiêu là Doflamingo. Mấy tháng trước thời điểm chính là Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ tây biến mất thời gian điểm. Alabasta tổng cộng tới 2 người. Một cái chính là Doflamingo. Mà một người khác là hải quân đại tướng Aokiji. Lúc ấy Crocodile hoài nghi mục tiêu chính là bọn hắn hai cái. Mà mấy ngày nay xảy ra sự tình. Crocodile nhiều mặt thu thập tình báo. Hắn biết rõ đại tướng Aokiji vẫn còn đang hải quân trụ sở chính. Hải quân căn bản không có động tĩnh gì. Chỉ có một trung tá đi tới nơi này. Mà Doflamingo hành tung hắn căn bản sẽ không tìm được. Cho nên hắn đem mục tiêu định là Doflamingo. Cái này lần hắn chuẩn bị cùng Doflamingo chính diện đụng nhau. Lúc này mới triệu tập cao cấp đặc vụ trở lại đại bản doanh. Mà hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp đầu tiên gặp mặt Mr. 1. Phía dưới có người gây sự. Crocodile cũng không nghĩ là. Nơi này thường thường như thế. Người phía dưới đối phó không các hải tặc. Hắn trực tiếp để cho Mr. 1 đi trước là được rồi. Mr. 1 thân hình cao lớn. Một thân bắp thịt giống như thép tưới bằng sắt một dạng làm người trầm mặc ít nói. Nhưng là thực lực cường đại. Hắn là kia loại không đơn thuần dựa vào ác ma quả thực năng lực giả. Cũng là khó dây dưa đối thủ. Mà bây giờ hắn liền đóng tại Vũ Yến nơi này. La Nghị nghĩ đánh bại Crocodile. Như vậy nhất định phải trước qua hắn cửa ải này. Mà còn như thế nào mới có thể từng bước đối phó. Đây chính là cần một chút biện pháp. Hắn và Nico, Robin sau khi thương lượng. Nico, Robin cho hắn nghĩ kế. Để cho hắn ngụy trang thành một cái hải tặc. Đi nơi đó tiến hành đánh bạc. Bất kể thắng thua đều có thể gây sự. Mà còn sẽ không khiến cho Crocodile chú ý. Nhưng là La Nghị phải mau sớm giết chết Mr. 1. Nếu không nếu như song phương rằng có thời gian quá lâu. Như vậy Crocodile tất nhiên ra mặt. Đến lúc đó sự tình liền không dễ làm. Một chục hai La Nghị phần thắng không lớn. Mặc dù hắn lại để chuẩn bị. Để cho đã sớm tại bến tàu đợi chờ mình chim cắt chi peo làm chuẩn bị. Đến lúc đó phối hợp chính mình đánh chết Crocodile. Nhưng là một chục hai vẫn là quá mức chật vật. Cho nên La Nghị lúc này mới mua một bộ quần áo. Đây là hắn bộ thứ nhất quân phục ở ngoài trang phục. Ngay sau đó lúc này mới có mới vừa rồi sự tình. La Nghị giả tạo bình thường thôi. Bất quá ăn mặc cùng hành vi tương phản để cho hắn trở thành một hải tặc. Mr. 1 đi ra thời điểm, toàn bộ lầu một trong đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều khách nhân trực tiếp ném, còn lại vây xem phần lớn là hải tặc. Bọn họ cũng đều biết nhà này sòng bạc phía sau lão bản rất là lợi hại. Chính muốn nhìn một chút La Nghị trò cười. A hắc hắc, cái gì rách nát sòng bạc, một cái có thể để cho ta rút đao người cũng không có. Đều là một chút rác rưởi. La Nghị tùy tiện cười lớn, đồng thời hắn lại tìm đến một chai mới vừa rồi rượu rum. Nắm bình rượu trực tiếp uống. Ồ, người kiếm thuật rất lợi hại phải không? Mr. 1 từng bước đi xuống lầu, mà La Nghị quay đầu nhìn sang. Thế nào? Hiện tại đến phiên ngươi. Hắc hắc, như vậy thì để cho bản đại gia nhìn một chút. Ngươi có hay không để cho ta rút đao tư cách? Vừa nói. Chai rượu trực tiếp đập tới. Mr. 1 chỉ là một cái nghiêng đầu để cho qua chai rượu. Phản ứng không tệ. Như vậy bản đại gia có thể miễn cưỡng rút đao. La Nghị ngoài miệng khinh thị lấy phía bên kia. Nhưng là tâm lý chính là không có. Tĩnh tâm xuống. Bởi vì hắn muốn chém là sắt thép. Rút đao thuật. Xem ra ngươi đúng là một cái không tệ kiếm sĩ. Bất quá ngươi có thể chém cắt hết thảy sao? Mr. 1 giơ lên hai cánh tay trực tiếp biến thành lưỡi dao sắc bén. Ác ma quả thực năng lực giả. Khó trách nhà này sòng bạc kiêu ngạo như vậy đây. bởi vì có ngươi tồn tại chứ. Bất quá đối với bản đại gia mà nói, đều là giống nhau. La Nghị ánh mắt tập trung Mr. 1. Hắn muốn một đòn mà thành. Dù sao đối phương chẳng qua chỉ là đao đao quả thực năng lực giả thôi. Chỉ cần có thể chặt đứt sắt thép, như vậy nhất kích tất sát không là vấn đề. Mà rút đao thuật trên bản chất chính là nhất kích tất sát kiếm thuật. Mặc dù phi thiên ngự kiếm lưu có nhiều loại chuyển đổi cách thức, nhưng là cơ bản năng lực vẫn là nhất kích tất sát. La Nghị thủ thế chờ đợi, khí thế liên tục tăng lên. Mr. 1 trong nháy mắt cảm nhận được áp lực, lại có nhiều chút bản lĩnh. Nếu như là giống nhau kiếm sĩ thật không phải là ngươi đối thủ đây. Mr. 1 tự phụ chính mình năng lực, toàn thân cao thấp đều có thể biến thành cương đao. Đối phương là không đả thương được hắn. Cho dù đối thủ kiếm thuật cao hơn hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Song phương đều đang tích góp chính mình khí thế. Mà La Nghị rút đao thuật tại rút đao trước lực uy hiếp là lớn nhất. Lúc này Crocodile đang đứng tại chính mình trong phòng làm việc. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn lầu một đại sảnh tỉ thí. Ồ, khí thế không tệ. Lại có chút bản lĩnh có thể cùng Mr. 1 rằng co lâu như vậy. Nếu như hắn không có chết nói, như vậy có thể mời chào thoáng cái. Hiện tại đúng lúc là dùng nhân thời điểm. Crocodile lại còn suy nghĩ mời chào La Nghị. Nhưng là ngay sau đó hắn biểu tình thì trở nên soạt soạt, liên tiếp bể tan tành tiếng. La Nghị cùng Mr. 1 chung quanh chai, ly, bàn, cái ghế bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hình như là bị dùng đao chém qua một dạng. Mà chung quanh các hải tặc khoảng cách tương đối gần, thân thể sinh ra hiện tại đao chém bị thương miệng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hù dọa còn lại hải tặc vội vàng lui về phía sau. Kiếm khí tiết ra ngoài, nhưng là cái này cùng Mr. 1 không liên quan. Đây là La Nghị khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, kiếm khí lộ ra ngoài, mặc dù rất trâu bẻ, nhưng là cũng là chính bản thân hắn bản thân khí lượng không đủ tạo thành. Soru, bá, Soru cộng thần tốc rút đao thuật, lực lượng bị hoàn mỹ khống chế trong thân thể. Trong nháy mắt tất cả mọi người thấy hoa mắt, Crocodile lúc này kinh hãi, vội vàng muốn phá cửa sổ mà ra. Nhưng là hết thảy đều kết thúc, La Nghị cùng Mr. 1 kém thân mà qua, lúc này đã thu đao. Thông qua tĩnh tâm cảm thụ sắt thép hô hấp, nhắm ngay nhược điểm nhất kích tất sát, hắn ôm như vậy quyết tâm. Hoàn toàn không nghĩ tới dự trừa hậu thủ. Bởi vì thời gian cô chờ ta, Crocodile liền ở phía trên. Hắn thật sớm liền cảm nhận được phía bên kia tồn tại. Mà lúc này, thu đao sau đó La Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Crocodile. Hắn lúc này đã hóa thân bão cát bao phủ mà xuống. Ngươi là ai? Crocodile rốt cuộc cảm giác sự tình không đơn giản. Phía bên kia mới vừa rồi một đòn bên trong thật giống như có hải quân lục thức cái bóng. Đối phương là hải quân. Chẳng lẽ là hải quân đối với? Đúng, phải đối phó chính mình. Không thể nào à, không có đại tướng cấp bậc chiến lực. Bọn họ liền muốn bắt lại chính mình hay sao? Hải quân quả thật nghĩ như vậy. Đến không phải La Nghị có bao nhiêu thiên tài. Mạnh mẽ đến mức nào? Hải quân cao tầng hết sức coi trọng hắn. Mà là lần hành động này cần hắn như vậy nhân vật. Đồng thời cũng là từ đối với hắn khảo nghiệm. Sinh chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chết chính là một chút tiếc cho a. La Nghị lời nói hùng hồn cùng tốc độ phát triển để cho hải quân cao tầng có bồi dưỡng hắn tâm tư. Nhưng là người như vậy hải quân rất nhiều. Giáo quan rèn luyện thường thường có. Chỉ bất quá sống sót không có bao nhiêu. Đại đa số toàn bộ chết yểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.